Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, người có phải hay không thèm nhỏ dãi ta rất lâu. Canh năm, trước đó còn tốt, ta chính là tắm rửa, kết quả càng tắm càng lạnh, Lam Hinh nói ra, Tần Kiêu cau mày, có lẽ không phải càng tắm càng lạnh. Mà là ngươi bây giờ trong cơ thể tản ra băng xương chi lực. Trước đó thời điểm chiến đấu, những lực lượng này đều đẩy ra ngoài, bây giờ lại không có cách nào bài trừ. Tần Kiêu Thiên Y mắt đã rơi vào Lam Hinh chỗ mi tâm, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Cỗ lực lượng kia rõ ràng tiềm ẩn tại Lam Hinh trong cơ thể, nhưng là hiện tại đã là trời tối. Chẳng lẽ muốn Lam Hinh đi tiếp tục phóng thích băng tuyết lực lượng? Thế nhưng là Lam Hinh cũng là muốn ngủ. Luyện công, người tu luyện của ngươi công pháp, có lẽ có thể hấp thu những băng nguyên đó làm. Tần Kiêu lập tức nghĩ tới trọng điểm. Lam Hinh nghĩ vậy, cũng liền vội vàng gật đầu. Liền muốn ngồi xếp bằng xuống. Ngươi trước làm tốt, ta cho ngươi thêm giải khai huyệt đạo. Tốt. Sau đó Lam Hinh ngồi xếp bằng, Tần Kiêu thu hồi vạn dung kim châm, Lam Hinh bắt đầu vận hành công pháp, Tần Kiêu thiên y mắt cũng không có thu hồi đi. Hắn nhìn đến tại Lam Hinh trong thân thể băng nguyên tố thuận Lam Hinh kinh mạch, đã rơi vào đan điền bên trong, tăng cường Lam Hinh công pháp. Không chỉ như thế, cái này băng nguyên tố bên trong, rõ ràng còn ẩn chứa nguyên lực. Lam Hinh kinh mạch ở trong nguyên lực dồi dào vô cùng. Đây là trước kia tha thiết ước mơ tình huống, hiện tại xem ra lại đã trở thành mầm tai vạ. Lam Hinh tại dạng này dưới việc tu luyện, thực lực tự nhiên sẽ tăng trưởng đến nhanh chóng. Nhưng là Tần Kiêu chú ý tới, tại tu luyện công pháp về sau, những băng nguyên đó làm gia tăng tốc độ, thế mà nhanh lên từng tia. Cái này từng tia phi thường không làm người khác chú ý, nhưng lại chạy không khỏi Tần Kiêu thiên y mắt. Tần Kiêu mi tâm nhíu lại, nếu như mỗi lần tu luyện về sau đều mang đến hiệu quả như vậy băng nguyên tố lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Có lẽ là bởi vì hàn băng để Lam Hinh suy nghĩ cũng 10 phần tỉnh táo. Lần này tu luyện ước chừng qua 3 giờ. Lam Hinh trong cơ thể băng hàn lực lượng, rốt cuộc bị nàng toàn bộ hấp thu, còn dư lại băng nguyên tố, thuộc về bình thường tu luyện băng hệ dị năng người hẳn là có lực lượng. Nhưng là Lam Hinh thực lực, lại tăng trưởng to lớn, đơn thuần như vậy tu luyện công pháp, Lam Hinh liền có thể tiến triển cực nhanh, bất quá 2-3 ngày liền có thể thăng cấp vào cửa võ sư nhị chuyển rồi. Hô! Lam Hinh phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, con mắt của nàng nhan sắc biến thành xanh đậm, băng hàn lực lượng bị hấp thu, nàng cũng có thể hơi khống chế một chút. Ngày mai chúng ta trở về Thừa Dương thị, Tần Kiêu nói ra, ta không sao đấy. Lam Hinh lắc đầu, hiện tại thú triều vẫn còn, minh sau 2 ngày là thời điểm mấu chốt. Lúc này nàng làm sao có thể về thành thị đi? Ta mặc kệ, nhất định phải về. Chính ngươi không đau lòng chính mình, ta còn đau lòng đâu. Lam Hinh chính là quá hiểu chuyện rồi. Nhưng là những này tại nàng xem ra là chuyện nhỏ tình huống, theo Tần Kiêu lại là tuyệt đối đại sự. Nếu như không phải hiện tại trời tối, hắn nhất định trước tiên trở về Thừa Dương thị. Tốt a. Lam Hinh bất đắc dĩ đồng ý, đáp ứng Tần Kiêu, hơi trễ rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ta nhìn vào ngươi, ngươi cũng trở về đi ngủ đi, ta không sao rồi. Lam Hinh đẩy một cái Tần Kiêu, không được, ta không yên lòng, ngoan, ngươi đi ngủ sớm một chút. Tần Kiêu đem Lam Hinh đặt tại trên giường, đắp kín mền, sau đó rời cái ghế ở bên cạnh. Thiên y mắt cũng ngừng lại, không phải xanh mơn mởn ánh sáng, nhìn xác thực rất đáng sợ. Chỉ là hắn dạng này dự định gác đêm tư thái, để Lam Hinh lại do dự. Ngươi cũng tới đến ngủ đi. làm hình hướng giường chiếu bên trong nhích lại gần, cho Tần Kiêu lưu lại địa phương. Cũng được, Tần Kiêu không có nửa điểm do dự, đáp ứng xuống. Lam Hinh, hiện tại hối hận tới kịp sao? Chỉ là Tần Kiêu cũng không các loại Lam Hinh hối hận. Chính mình liền chạy đi phòng ngủ, vọt lên một cái chiến đấu tắm, thế mà chỉ mặc một cái góc bẹt đồ lót liền đi ra. Lam Hinh sắc mặt lập tức bạo đỏ. Ngươi, ngươi giữa mùa đông đấy, mặc đồ ngủ à, không có việc gì, ta hỏa lực cường tráng. Tần Kiêu lập tức hùng hồn trả lời. Ngươi hỏa lực cường tráng, vậy ngươi ăn vị băng ghế đi, đừng ngủ nha, ngươi còn mang ăn nôn hay sao? Không cửa, Tần Kiêu vén chăn lên nằm đi vào, hai người dựa chung một chỗ, nhỏ hẹp giường chiếu gạt ra hai người, để cho hai người không thể không dựa chung một chỗ, nhưng là đồng thời, ấm áp khí tức lại làm cho Lam Hinh cảm thấy rất dễ chịu, thân thể của nàng không tự chủ tới gần. Tần Kiêu cánh tay duỗi ra, đem Lam Hinh ôm vào trong lòng. Đây là một cái phi thường ấm áp vừa giận nóng ôm ấp. Luôn cảm thấy ngươi đang ở đây giả bộ đáng thương, tranh thủ ta đồng tình. Lam Hinh quyết miệng nói ra, ta tranh thủ của ngươi đồng tình làm gì? Dạng này ta liền mềm lòng để ngươi giường ngủ à? Chẳng phải là bị ngươi chiếm tiện nghi? Chiếm tiện nghi gì? Trên người ngươi còn có cái nào tiện nghi cho ta không chiếm qua? Ta bây giờ là đại công vô tư cung cấp thân thể của ta giúp ngươi làm ấm giường. Ngươi rõ ràng còn không biết đủ. Ta không cần ngươi làm ấm giường. Ngươi đi mau, đi mau. Lam Hinh đẩy một cái Tần Kiêu. Chỉ là đẩy lên lại là Tần Kiêu tám khối cơ bụng. Ai, ngươi ngoài miệng nói xong để cho ta đi, lại vụng trộm chiếm ta tiện nghi. Nói đi, có phải hay không giống như nghĩ tới ta cơ bụng rất lâu? Hôm nay rốt cuộc đã được như nguyện, được tiện nghi còn khoe mẽ. Hừ, không được, ta bị thua thiệt, ta cũng tới chiếm tiện nghi. Ai, Tần Kiêu, đồ lưu manh, ngươi sờ chỗ nào đâu? Hắc hắc hắc, hai người hồ nháo. Bao phủ tại hai người trái tim mây đen tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Sáng ngày thứ hai, Tần Kiêu thần thanh khí sảng rời giường. Hôm qua đột phá một bước nhỏ, kém một chút liền đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Bất quá lấy tình huống này đến xem, khôi phục vợ chồng sinh hoạt đã ở trong tầm tay rồi. Tần Kiêu hí ha hí hửng rời giường, không đợi xuống dưới luyện công buổi sáng. Lục Dương thông tin tức đã phát tới, khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh. Tần Kiêu lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là dị thú lại có cái gì động tĩnh? Nếu là như vậy, chẳng phải là sẽ chậm trễ Lam Hinh trở về trị liệu thời gian? Nhưng là Tần Kiêu động tác cũng không chậm, rất nhanh thu thập xong, đi ra khỏi phòng, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu cũng đi theo đi ra. Lần này khẩn cấp tập hợp là toàn thể thành viên mệnh lệnh, Tần Kiêu bọn người bước nhanh hướng trong phòng họp đi đến. Bọn hắn tới không tính nhanh, trong phòng họp đã ngồi hơn phân nửa người. Tần Kiêu thấy được sắc mặt tái nhợt Lục Dương. Lục Dương bây giờ còn đang thụ thương bên trong, nhưng lại không thể không đến họp. Dù sao tình huống hiện tại là không cho phép hắn nghỉ ngơi đấy. Nguyên bản năm mới sắp tới, Thiên Dực quân đoàn tại bí mật Bác dãy núi đóng giữ nhân viên đều dự định về nhà qua năm mới rồi. Trận chiến đấu này về sau, lại không biện pháp rời đi, càng là phải nhanh một chút bố trí. Đặc biệt là hừng đông về sau, thú triều rất có thể lần nữa bộc phát. Lần này ta làm doanh trưởng, không có bảo hộ binh sĩ an toàn, khấu trừ một tháng chiến công. Đồng thời Tần huấn luyện viên cứu trợ có công, những này chiến công, phân cho Tần huấn luyện viên cùng hắn dẫn đầu binh sĩ. Đồng thời, ta cũng phi thường cảm tạ Tần huấn luyện viên ân cứu mạng. Lục Dương nhìn về phía Tần Kiêu, ngữ khí 10 phần chân thành. Tần Kiêu, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu ta, cũng cứu được mọi người. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển.